Trở lại 1998, chương 186, từ Đồng Lâm phản ứng của bọn họ cùng thái độ 24 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Từ Đồng đạo cười một tiếng. Không có giải thích, chẳng qua là tiện tay đem trong tay hiệp nghị đưa tới. Từ Đồng Lâm nghi ngờ nhận lấy, cau mày nhìn hiệp nghị lên nội dung. Rất nhanh, trên mặt hắn liền hiện ra nụ cười vui mừng. À, tiểu đạo, đây là thật sao? Sau khi chúng ta thật có thể đem đồ vật bán được sói đói truyền thuyết đi. Thiệt hay giả nhì, đây chính là sói đói truyền thuyết. Người ta ông chủ làm sao có thể đáp ứng? Từ Đồng đạo cũng biết hắn sẽ là cái phản ứng này. Ngươi nhìn kỹ hoàn chẳng phải sẽ biết. Há, nha, hảo, hảo. Từ Đồng Lâm liền vội vàng cúi đầu xuống. Tiếp tục xem trong tay hiệp nghị. Mà hắn mới vừa kêu lên. Đã đem trong phòng bếp cắt lương hoa hấp dẫn ra đến. Chuyện gì à, hô to gọi nhỏ. Từ Đồng Lâm, gà trống ca, tin vui, tin mừng đặc biệt à. Ngươi mau tới đây nhìn. Tiểu đạo cùng sói đói truyền thuyết ký một cái hiệp nghị. Sau khi chúng ta đồ vật có thể đi sói đói truyền thuyết bán. Thực sự, ngươi xem nơi này có hai cái ký tên. Một người trong đó chính là sói đói truyền thuyết đại lão bản hậu Kim Tiêu đây. Thật sao? Làm sao có thể? Cát Lương Hoa biểu thị hoài nghi. Nhìn một chút Từ Đồng Lâm. Lại nhìn một chút Từ Đồng Đảo. Sau đó đi nhanh đến Từ Đồng Lâm bên người. Cùng Từ Đồng Lâm đồng thời nhìn phần hiệp nghị kia. Trong phòng bếp đang ở làm công tác bữa ăn hí Đông Dương cũng bị hấp dẫn ra đến. Ba người vây quanh nhìn phần hiệp nghị kia. Từ Đồng đạo ngồi ở một bên. Cầm lên tăm chúc cùng nguyên liệu nấu ăn. Bắt đầu xuyên chuỗi. Đồng thời, trong lòng của hắn đã tại muốn tiếp theo thời gian của mình nên làm sao an bài. Phần hiệp nghị này, có thể tăng lên hắn trong tiệm buôn bán ngạch cùng lợi nhuận là khẳng định. Đây là đối với hắn có lợi một mặt. Nhưng, phần hiệp nghị này đồng thời cũng quy định hắn tiếp theo một đoạn thời gian rất dài. Đều phải ở thành phố trong cùng huyện thành lưỡng địa chạy. Mỗi ngày đều chạy, ban ngày muốn đi vào thành phố. Đi Trương Phát Sinh Chi Vị Hiên làm toàn Dương Yến. Buổi tối phải về huyện thành, ở hắn trong điếm của mình bán thịt nướng, làm toàn Dương Yến, khối này tự yêu cầu hắn phải làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Mỗi ngày ngoại trừ thời gian ngủ, thời gian khác sợ rằng đều phải bận rộn. Làm toàn Dương Yến là cần phải chuẩn bị từ sớm, chuẩn bị công việc liền muốn mấy giờ, nếu không thịt dê canh hầm không được, thịt dê cũng sốt bất lạn. Trương Phát Sinh Chi Vị Hiên nơi đó, hắn nên vì mỗi ngày toàn Dương Yến làm công tác chuẩn bị. Hắn tiệm của mình bên này, cũng cần làm công tác chuẩn bị. Nếu như hai bên toàn Dương Yến đều bán rất khá, kia thời gian của hắn chỉ sợ cũng thật không đủ dùng rồi. Chi Vị Hiên bên kia hắn dự định mỗi ngày buổi sáng sớm một chút chạy tới, làm công tác chuẩn bị. Mà hắn tiệm của mình bên này, chỉ sợ cũng chỉ có thể lợi dụng mỗi ngày buổi tối chẳng phải thời điểm bận rộn. Trước thời hạn là ngày thứ hai toàn Dương Yến làm công tác chuẩn bị rồi. Đương nhiên, nếu như hắn xế chiều mỗi ngày từ thành phố trở lại sớm nói, hắn trong tiệm mình công tác chuẩn bị cũng có thể thả buổi chiều làm. Ô, tiểu đạo. Ngươi sau khi mỗi ngày phải đi cho cái đó Trương Tổng làm toàn Dương Yến à, vậy chúng ta cái tiệm này làm sao bây giờ à, ngươi có thời gian như vậy sao? Rốt cuộc, Từ Đồng Lâm chú ý tới hiệp nghị lên một cái khác mấu chốt tin tức. Hắn nói một chút, Cát Lương Hoa cùng Hí Đông Dương cũng chú ý tới. Cát Lương Hoa nhíu mày. Tiểu đạo, ngươi là nghĩ như thế nào? Nắm ngươi tay nghề của mình. Đi cho người ta đi làm. Người cũng không phải là không tiệm của mình. Hí Đông Dương chân mày cũng cau một cái. Nhưng hắn nhìn một chút Từ Đồng đạo. Lại không có nói gì. Hắn có thể là cảm giác mình không tư cách nói Từ Đồng đạo đi. Dù sao, hắn không phải là trong tiệm này cổ đông. cũng không giống Cát Lương Hoa như vậy. Cùng Từ Đồng Đạo là anh em bà con. Từ Đồng Đạo vẫn cúi đầu mặc nướng chuỗi. Nhưng là cho bọn hắn giải thích mấy câu. Muốn chỗ tốt hơn, không có chút nào bỏ ra. Làm sao có thể, Trương Phát Sinh mỗi tháng cũng mở cho ta tiền lương. Quan trọng nhất là chúng ta sau khi có thể hướng sói đói truyền thuyết bán một số thứ rồi. Các ngươi cảm thấy giao dịch này không có lợi lắm sao? Từ Đồng Lâm, hey, ta chính là sợ ngươi không giúp được. Cát Lương Hoa, hoa không có lợi lắm. Cát Lương Hoa ngớ ngẩn. Sau đó bỗng nhiên thở dài. Ai, nói như thế nào đây? Cuộc mua bán này rốt cuộc hoa không có lợi lắm. Bây giờ ta cũng không nói được. Chủ yếu liền xem chúng ta có thể hướng sói đói truyền thuyết bán bao nhiêu thứ rồi. Nếu có thể bán được nhiều, đó có thể là tính toán. Nếu là bán ít, vậy khẳng định liền không có lợi lắm rồi. Từ Đồng Lâm, hẳn là tính toán chứ. Ta chính là lo lắng tiểu đạo hắn không giúp được. Dù sao cái đó Trương Tổng tiệm ở thành phố trong. Khối này mỗi ngày hai đầu chạy. Mỗi ngày trên đường liền muốn 2 giờ đi. Từ Đồng Đạo không có tiếp lời của bọn hắn, mà là nhìn về phía Hí Đông Dương. Bởi vì Hí Đông Dương một mực không lên tiếng, đưa tới chú ý của hắn. Hí ca, ngươi cảm thấy thế nào? Từ Đồng Đạo một câu nói, nắm Từ Đồng Lâm cùng Cát Lương Hoa ánh mắt đều hấp dẫn đến Hí Đông Dương trên mặt. Hí Đông Dương cười nhạt rồi cười, nói: ta cảm thấy được hẳn còn có thể đi. Ta ngược lại cảm thấy cái đó Trương Tổng tiệm ở thành phố trong tốt vô cùng. Nếu là cũng ở đây huyện chúng ta thành, vậy ngươi khẳng định không thể đi cho hắn làm toàn dương yến. Bởi vì sẽ đoạt ngươi trong tiệm mình làm ăn. Nhưng nếu Trương Tổng tiệm ở thành phố trong, vậy thì không giành được buôn bán của ngươi. Ta cảm thấy được bây giờ chủ yếu vấn đề liền một cái. Ngươi mỗi ngày hai đầu chạy, có thể hay không giải quyết được? Từ Đồng Lâm gật đầu liên tục. Đúng, đúng, ta cảm thấy được Hí ca nói rất có đạo lý. Gà trống ca ngươi cảm thấy thế nào? Cát Lương Hoa kinh ngạc trên dưới quan sát Hí Đông Dương hai mắt. Tựa hồ đối với Hí Đông Dương nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngươi nói quả thật rất có đạo lý. Khen Hí Đông Dương một câu. Cát Lương Hoa chân mày vẫn là không có giãn ra. Ánh mắt lại chuyển tới Từ Đồng Đạo nơi này. Tiểu Đạo, ngươi thật có nắm chắc mỗi ngày làm hai nhà tiệm sao? Không nói khác, liền nói thành phố cách chúng ta nơi này xa như vậy. Ngươi mỗi ngày qua lại, ngồi xe cũng rất không có phương tiện chứ. Từ Đồng Lâm lại gật đầu phụ họa. Đúng vậy, đây đúng là một vấn đề. Từ Đồng Đạo bật cười. Cái này các ngươi không cần lo lắng. Trương Phát Sinh nói. Sau khi mỗi ngày đều phái xe tiếp ta. Đưa ta. Dừng một chút. Từ Đồng Đạo nhìn trước mắt Từ Đồng Lâm. Cát Lương Hoa cùng Hí Đông Dương. Cười nói. Bất quá. Sau khi ba người các ngươi sợ rằng cũng phải so với lúc trước mệt không ít. Ta ban ngày không có ở đây trong tiệm. Mỗi ngày mua thức ăn. Xuyên nướng chuỗi. Cắt gừng hành tỏi những thứ kia tiểu đoán. Còn khác biệt kia nhiều công tác chuẩn bị. Liền đều muốn lạc ở trên người các ngươi rồi. Các ngươi có thể giúp ta gánh đứng lên đi. Có vấn đề hay không? Ba người nhìn nhau. Từ Đồng Lâm tuét miệng cười một tiếng. Ta khẳng định không thành vấn đề. Không phải là mệt một chút mà. Chỉ cần chúng ta có thể kiếm nhiều tiền. Ta khẳng định không sợ mệt. Cát Lương Hoa cũng cười. Ngươi là đệ đệ ta. Làm cho ngươi sự mệt một chút. Ta đương nhiên không thành vấn đề. Ngươi cứ yên tâm đi. Thời điểm không có ngươi, trong tiệm ta hội giúp ngươi xem. Hí Đông Dương không cười. Nhưng hắn tỏ thái độ cũng không khiến Từ Đồng Đạo thất vọng. Ta cũng không thành vấn đề. Nếu không phải ngươi lưu ta làm việc ở đây, nhà ta bây giờ phỏng chừng đã sớm không được ăn cơm rồi. Từ Đồng Đạo rất vui vẻ yên tâm. Hắn quyết định lại quan sát một đoạn thời gian. Nếu như tiếp theo trong một đoạn thời gian, Hí Đông Dương biểu hiện không tệ, hắn sẽ xem xét nắm Toàn Dương Yến một nhiều công tác chuẩn bị. Giao cho Hí Đông Dương, cũng giáo hội Hí Đông Dương. Dù sao, một mình hắn thời gian và tinh lực cuối cùng là có hạn. Trừ phi hắn nguyện ý một mực tự mình nấu ăn, nếu hắn không là nhất định phải đem mình thịt nướng kỹ thuật cùng Toàn Dương Yến kỹ thuật đều dạy ra đi, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn, đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.